Hắc ám thần chỉ, ta bị coi thành trí cao thần minh. Tác giả, Lục Trà Trà Trà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 199, chương 176, siêu năng nghị hội mời. Lâm Phong cũng không gấp chứng đạo bá chủ. Hiện tại, hắn đã có 10 ngũ giai lực lượng. Đây là thuộc về cấp giới chủ lực lượng. Như vậy lực lượng, dù cho ở vô số siêu năng văn minh mọc như rừng trong vũ trụ, coi như là một phương cường giả. Bình thường mà nói, chỉ có tư cấp siêu năng văn minh mới có giới chủ sơ kỳ chiến lực. 5 cấp siêu năng văn minh mới có giới chủ hậu kỳ hoặc là tột cùng chiến lực. 6 cấp siêu năng văn minh mới có siêu việt giới chủ chiến lực. Cũng chính là tinh hà chi chủ cấp bậc chiến lực. Lâm Phong thực lực, đối với hiện tại địa cầu mà nói, đã đủ rồi. Ở địa cầu xung quanh cực kỳ to lớn một mảnh trong tinh vực, cũng lại cũng không có bất kỳ uy hiếp gì. Lâm Phong cũng không gấp đi phản công cái kia 8 cái siêu năng văn minh. Vẫn là câu nói kia, đó cũng không phải Lâm Phong chuyện, mà là Lâm Phong lưu cho địa cầu khảo nghiệm. Toàn bộ địa cầu bắt đầu tiến một bước bồng bột phát triển đứng lên. Loại này phát triển, tự nhiên không phải quân hành. Đông Phương tốc độ phát triển vượt qua xa những thứ khác khu vực, vượt qua gấp trăm lần không ngừng. Địa cầu bên trên, tất cả thần bí năng cũng đều ở cạnh lấy Đông Phương hội tụ. Toàn bộ Đông Phương, thần bí năng nồng độ vượt ra khỏi những khu vực khác n lần không ngừng. Mỗi một ngày, đều có rất nhiều người bị kiểm tra đo lường ra khỏi siêu năng thiên phú. Sau đó bắt đầu bồi dưỡng. Ở Đông Phương, tất cả trong trường học đều mở siêu năng chương trình học, còn có thể căn cứ bất đồng siêu năng thiên phú tiến hành bất đồng chia lớp phân hiệu. Siêu năng thiên phú lợi hại thì biết phân phối nhiều tư nguyên hơn, tiến nhập tốt hơn trường học tiến hành bồi dưỡng. Còn như không có siêu năng thiên phú, cái kia chỉ có thể tiến vào thông thường trường học. Đệ tử như vậy, tác chú nặng sinh hoạt kỹ năng bồi dưỡng. Hơn nữa, toàn bộ Đông Phương bắt đầu cổ vũ sinh dục, nhiều sinh nhiều thưởng cho. Nuôi oa cũng hoàn toàn không phải dùng chính mình bỏ tiền. Hết thảy đều đang tiến hành long trời lở đất biến hóa. Lâm Phong trọng tâm tiếp tục về tới thế giới hắc ám bên trong. Bên trong thế giới hắc ám, Lâm Phong cùng hắc ám sinh vật chiến tranh vừa mới bắt đầu. Đừng xem bây giờ bị Lâm Phong giết chết hắc ám sinh vật chung chỉ là đệ ngũ hình thái hắc ám sinh vật, đều đã có mấy trăm con. Thế nhưng, đối với hắc ám sinh vật khổng lồ số lượng mà nói, cái này không đáng kể chút nào. Hiện tại, Lâm Phong ở bên trong thế giới hắc ám hoạt động khu vực vẫn là rất nhỏ một mảnh. Bị Lâm Phong thắp sáng thế giới đã đạt hơn 400 cái. Những thế giới này chung, thảm nhất một cái, chỉ còn lại có mấy vạn cái sinh hoạt tại lòng đất loài người. Cái này hơn 400 cái thế giới, phân bố khu vực nếu như dùng khoảng cách đo lường tính toán, tít ngoài rìa hai thế giới, cách nhau khoảng cách, cũng sẽ không vượt qua trăm vạn năm ánh sáng. Đối với động một tí lấy trăm tỷ năm ánh sáng cái hắc ám vũ trụ mà nói, điểm ấy khu vực, vẫn là quá ít một chút. Còn có khu vực khá dài bên trong, không có bị Lâm Phong thắp sáng. Hơn nữa, làm Lâm Phong đến một ít thế giới mới phía sau, ngẫu nhiên còn biết xem đến một ít tinh quang. Nhưng này không phải Lâm Phong chính mình tinh quang, mà là thế giới này đã từng thần quang. Cái này cũng không có nghĩa là tại nơi này địa phương vẫn tồn tại thần. Bây giờ thấy những thứ kia tinh quang, chỉ là bởi vì xa xa thần quang lúc này mới chuyện tới. Thế giới này, hữu thần lịch sử, kỳ thực cũng liền mấy vạn năm mà thôi. Mấy vạn năm, coi như đệ một cái thần xuất hiện, thần quang chiếu xạ hướng tứ phương. Đến bây giờ, cái này thần quang, cũng liền truyền bá mấy vạn năm ánh sáng khoảng cách mà thôi. Mấy vạn năm ánh sáng, nhưng thật ra là không gì sánh được dáng dấp khoảng cách. Giống như là Thái Dương hệ chỗ ở hệ Ngân Hà, đường kính cũng liền 8 vạn năm ánh sáng. 8 vạn năm ánh sáng ở trong vũ trụ chỉ là cực kỳ nhỏ bé một điểm khu vực. Thế nhưng đâu, ngươi phải biết rằng ở trong hệ Ngân Hà, so với Thái Dương hệ còn lớn hơn tinh hệ có chừng 200 tỷ cái. ở nơi này 8 vạn năm ánh sáng trong phạm vi, sở hữu 200 tỷ khỏa hành tinh. 200 tỷ khỏa, đây là khái niệm gì? Địa cầu người trên loại, cũng còn không có 10 tỷ đâu. Thế nhưng, khổng lồ như vậy hệ ngân hà, cũng liền 8 vạn năm ánh sáng đường kính. Nói cách khác, ngươi bây giờ thấy được, ở hệ ngân hà ranh giới một khỏa ngôi sao. Thấy, cũng không phải là bây giờ nó, mà là mấy vạn năm trước nó. Đây chính là vì cái gì? Theo Lâm Phong ở hắc ám vũ trụ bên trong khai thác, ở một ít thế giới mới bên trong, ngược lại có thể chứng kiến đầy trời ngôi sao không? Những thứ này ngôi sao, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, đều là khoảng cách khai thác đi ra thế giới mấy vạn năm ánh sáng xa ngôi sao. Những thứ này ngôi sao tinh quang, sẽ kéo dài một đoạn thời gian, sau đó, sẽ tiêu thất, bởi vì những ngôi sao kia sớm đã biến mất rồi. Bây giờ có thể chứng kiến bọn họ, là bởi vì, bọn họ phát ra quang, rốt cuộc truyền tới, đến tiếp sau còn có dài dòng tinh quang đang không ngừng chuyện tới. Mặt khác, tại thiên khung thế giới bên trong, cũng bắt đầu xuất hiện mới tinh không? Thiên cung thế giới quá lệch rồi, lệch đến khoảng cách quá xa ngôi sao quang, dùng mấy vạn năm đều không thể chuyện tới. Hiện tại lục tục truyền tới. Tuy là tinh quang yếu ớt không gì sánh được, nhìn qua ngược lại cũng coi là đầy sao đầy trời chỉ bất quá. Những thứ này tinh quang duy trì liên tục không được thời gian quá lâu. Đây chính là vũ trụ khoảng cách, như vậy khổng lồ, như vậy dài răng rạc. Vừa được, toàn bộ hắc ám vũ trụ bên trong, thần tồn tại lịch sử, kỳ thực chỉ tính là phù dung sớm nở tối tàn, ở lấy ức năm kế trong thời gian. Thế giới này vẫn là một vùng tăm tối. Có lẽ ở càng xa xưa trong thời gian, cũng có quang minh tồn tại. Thế nhưng đâu, hiện tại đã không tồn tại nữa. Lâm Phong cảm giác được, cho dù là Dơ Lơ, đối với hắc ám vũ trụ hiểu rõ cũng không phải đủ. Dơ Lơ coi như là sự sống vĩnh hằng, hoạt động khu vực, không, hay cũng là đối lập nhau có hạn. Cái này dạng, Lâm Phong ở thế giới hắc ám bên trong, không ngừng khai thác lấy thế giới mới. Thế giới hắc ám bên trong, lại hơn một năm phía sau, địa cầu bên trên nghênh đón một con thuyền đặc biệt phi thuyền. Chiếc này phi thuyền có cực kỳ lưu loát hình thể, nó trực tiếp hàng lâm đến rồi đông phương phía trên. Ngay sau đó, đại lượng người xuyên siêu năng chiến phục nhân từ bên trong đi ra. Làm Khương bà bà cùng những người này sau khi tiếp xúc, sắc mặt không khỏi vui vẻ. Bởi vì, những người này cũng không phải là tới tiến công địa cầu, mà là Ngân Long trong tinh hà, duy nhất một cái lục cấp siêu năng văn minh. Ngân Long văn minh phái ra sứ giả, những người này, là tới mời địa cầu gia nhập vào Ngân Long tinh hà siêu năng nghị hội. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.